Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 81, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ở doanh trại ngoài thành chẳng bao lâu sau, nữ tử kỳ lạ dẫn tàn quân đột vây kia bị đẩy vào sảnh. Lúc ấy Sở Hoài Mân đang ngồi một mình trên bậc thềm trong sảnh, tay vẫn cầm chiếc quạt xếp kia, gương mặt bị quạt che khuất ngờ tiếng động, nàng mới ngẩng đầu lên, khẽ dịch quạt, ánh mắt nhìn về phía người mới đến. Thiếu nữ ấy chừng 17-18 tuổi, dung mạo không rõ ràng, bụi đất lấm lem, trông có chút nhếch nhác, nhưng vóc dáng lại rất cân đối. Dù mặc giáp phục quân tần, cử chỉ lại lộ ra khí chất giang hồ, rõ ràng không phải khuê nữ yểu điệu chưa từng ra khỏi cửa. Chỉ chừng ấy tuổi đã ra chiến trường, trúng kế rồi vẫn dũng cảm phá vây, đến khi bị bắt cũng không hề sợ chết. Quả thực là kỳ nữ hiếm thấy trên đời, đáng để người kính trọng. Người tên là gì? Thấy nàng bị áp giải đến gần, Sở Hoài Mân mở miệng hỏi, tay cũng vừa lúc khép chiếc quạt lại. Vừa rồi vì bị quạt che mặt lại ngồi ở nơi sâu nhất trong sảnh, Công Tôn Yên lúc đầu không nhận ra Sở Hoài Mân. Đến khi nghe thấy giọng nói liền lập tức nhìn thấy nữ tử áo trắng trên bậc thềm, còn chưa kịp nói lời nào đã bị khí chất lạnh lùng cao ngạo trên người đối phương đè ép một bậc. Đẹp, thoát tục, tuyệt thế, đó là ba từ đầu tiên vụt qua đầu Công Tôn Yên. Ngay sau đó, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như hai con mãnh hổ đối mặt nhau, bản năng mang theo địch ý trời sinh. Rồi khi ánh mắt vô tình quét đến chiếc quạt trong tay nàng ta, đồng tử Công Tôn Yên bỗng co lại, trong đầu chợt hiện lên hình bóng người trong lòng mình, dũng khí lập tức được củng cố. Khuyên người đừng phí công hỏi nữa, ta với Tần Vương không có nửa điểm quan hệ, cái quạt ấy chẳng qua là ta nhặt được ven đường. Các người có hỏi 800 lần, ta vẫn chỉ nói vậy thôi. Hôm nay rơi vào tay các ngươi coi như ta xui xẻo, muốn giết thì mau giết, làm ơn gọn gàng một chút. Công Tôn Yên vốn quen sống phóng khoáng, tính tình mang đậm khí khái phương Bắc, ngẩng đầu trực diện đối đáp với Sở Hoài Mân, lời nói cứng cỏi, không hề yếu thế. Trước đó đã có người ép hỏi nàng về mối quan hệ với chủ nhân chiếc quạt, hỏi đến phát chán, nhưng vì liên quan đến Cơ Hoàng tỷ tỷ, nàng chỉ có thể xoay chuyển ứng biến. Cho nên cũng đoán được mục đích bị dẫn đến đây là gì, liền dứt khoát mở miệng phủi sạch quan hệ. Mà một khi đã rơi vào tay địch, Công Tôn Yên vốn cũng không có ý định sống sót. Nàng theo quân tần vốn là âm thầm bám theo mà đến. Đây là ngươi nhặt được. Trên bậc thềm, Sở Hoài Mân dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, hỏi xong liền nâng chiếc quạt lên cao. Đúng vậy, bên kia, nàng đáp không chút do dự. Công Tôn Yên đã chuẩn bị sẵn lý do, nhặt được, tưởng đối phương sẽ tiếp tục truy hỏi, đang chờ câu hỏi tiếp theo. Nào ngờ Sở Hoài Mân lại khẽ mỉm cười, không hề truy đến cùng, chỉ thản nhiên nói một câu liền vạch trần thân phận. Dù mặc trang phục người Tần, búi tóc kiểu người Tần, nhưng không phải người Tần thì dù có giả cũng không giống. Ngươi là người Ngụy, lời vừa dứt, Công Tôn Yên liền sững người, trừng lớn mắt, không ngờ lại bị đối phương đoán trúng. Ngươi, muốn hỏi sao ta biết? Sở Hoài Mân khẽ cười nhạt, nàng đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia dường như có thể nhìn thấu lòng người. Ta đoán đấy, ngươi đừng vội phủ nhận, ta cũng không giết ngươi, chỉ muốn hỏi vài câu. Ngươi quản ta là người nước nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết thì giết, đừng nhiều lời. Công Tôn Yên rốt cuộc vẫn là thiếu nữ chưa từng trải sự đời, bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm khiến tâm thần chấn động, vội vã quay đầu, dãy rụa tượng trưng khỏi dây trói như để che đi sự chột dạ của mình. Tuổi tuy còn trẻ, nhưng tính cách lại cực kỳ cứng cỏi. Nếu đây là vật ngươi nhặt được, thì hẳn là không có ý nghĩa gì với ngươi cả. Nghe xong câu này, Công Tôn Yên lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy nữ tử áo trắng kia hai tay nắm hai đầu quạt, toan bẻ gãy nó, Công Tôn Yên bật thốt, dừng tay, trả lại cho ta, vì quá gấp, nàng luống cuống vùng vẫy, lao về phía trước. Được, cũng có thể trả lại, nhưng hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt Sở Hoài Mân lóe sáng, nàng nghiêng người tránh đi, buông tay khỏi chiếc quạt, bản thân vẫn bình tĩnh đứng trên bậc thềm, trong khi Công Tôn Yên loạng choạng hụt bước, suýt nữa ngã nhào. Đúng lúc ấy chiếc quạt xuất hiện đỡ lấy nàng, mới tránh được cú ngã. Công Tôn Yên ổn định thân hình, bị đối phương nắm được điểm yếu, không còn cách nào khác, vội vàng quay đầu trừng mắt. Hỏi cái gì? Chiêu, lấy cứng chọi cứng, quả nhiên hiệu quả, chứng tỏ giữa thiếu nữ này và chủ nhân chiếc quạt kia thật sự có liên hệ. Sau khi xác nhận điều đó, ánh mắt Sở Hoài Mân trở nên sâu thẳm, từ trên cao cúi đầu nhìn nàng, vẫn là câu hỏi ban đầu. Người tên là gì? Công Tôn Yên hít sâu một hơi, bực bội chưng nàng thêm hai cái rồi mới đáp. Công Tôn Yên, con gái Công Tôn Sai, xuất thân tướng môn, chẳng trách không sợ sinh tử. Sở Hoài Mân đã từng nghe qua cái tên này, liền khẽ gật đầu, lần nữa giơ chiếc quạt trong tay. Đây là ngươi nhặt được sao? Tới lúc này, dù ngây thơ đến đâu, Công Tôn Yên cũng nhận ra đối phương rất để tâm đến chiếc quạt này. Bỗng nhiên nàng linh quang chợt lóe, trong lòng những điều nghi hoặc dần trở nên rõ ràng. Nàng bèn dùng một chút tiểu xảo. Trước khi trả lời ngươi, ta muốn biết, rốt cuộc ngươi là ai? Sở Hoài Mân nhìn nàng, tay chắp sau lưng, không đáp lời, cứ thế từ từ bước xuống từng bậc thang. Công Tôn Yên dõi theo từng bước của nàng, lòng cảnh giác dâng cao, cố giữ bình tĩnh, lại hỏi. Ngươi chính là vị đại tướng quân mà bọn họ vẫn nhắc đến sao? Trước đó nàng từng nghe nói trong quân sở có một nữ tướng quân rất lợi hại, cứ ngỡ là người trước mặt. Nhưng nàng cảm thấy không đơn giản như vậy. Phải, đến trước mặt Công Tôn Yên, Sở Hoài Mân thản nhiên nói. Người hẳn đã nghe qua tên ta, Sở Hoài Mân. Công Tôn Yên lập tức sững người, giây lát liền hiểu ra thân phận chân chính của nữ tướng quân này. Sở Hoài Mân, trưởng công chúa của nước Sở, cũng là nữ nhân duy nhất trên đời được một nữ vương phong làm hoàng hậu, đồng thời là người từng thống lĩnh đại quân tiến vào đất Tần, khiến thiên hạ chấn động. Hơn nữa, người đó còn là người mà tỷ tỷ nàng Cơ Hoàng tỷ tỷ hết lòng yêu mến, thậm chí vì nàng ấy mà bị 6 nước vây đánh. Sau đó còn xảy ra biết bao biến cố chấn động, từng việc đều lớn lao, nhưng bất kể chuyện gì, khi ở nước Ngụy nàng đều đã nghe qua. Những giai thoại phong lưu giữa Tần Vương và Sở Phi Nương Nương sớm đã lan truyền khắp dân gian, ai nấy đều nói đến đầy hứng thú. Hôm nay được gặp, Sở Phi Nương Nương quả nhiên mỹ lệ tuyệt trần như lời đồn. Công Tôn Yên thoáng chột dạ một chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nhanh chóng ưỡn ngực, quăng hết suy nghĩ tự ti ra sau đầu rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nghe ca, nhưng rất tiếc, bất kể ngươi là trưởng công chúa Sở Quốc hay ai đi nữa, chiếc quạt đó là của ta. Đó là tín vật định tình mà Cơ Hoàng tỷ tỷ đã tặng cho ta. Trả lại cho ta, nói xong. Lòng nàng cảnh giác đến cực điểm, Công Tôn Yên tự biết bản thân không đủ khả năng đấu lại đối phương, chỉ có thể dè chừng mà đối phó. Nghe vậy, Sở Hoài Mân hơi khựng lại, nhất là khi nghe đến 4 chữ. Cơ Hoàng tỷ tỷ, tay nàng vô thức siết chặt cây quạt, trầm mặc chốc lát rồi lại mở quạt, liếc nhìn bức họa Sơn Hà trên mặt quạt, khẽ lẩm bẩm. Tín vật định tình, mối quan hệ giữa hai người họ đã đến mức định tình, vậy thì hẳn là sâu đậm. Nói cách khác, Tần Cơ Hoàng rất xem trọng nữ tử này, có lẽ còn có tình cảm đặc biệt. Đúng vậy, chính là tín vật định tình. Cơ Hoàng tỷ tỷ đã bắt được tú cầu của ta thì phải lấy ta làm vợ. Nhưng vì chiến sự nên hôm đó tỷ ấy tặng ta tín vật định tình, hứa rằng đến ngày không còn chiến tranh, tỷ tỷ sẽ cưới ta. Công Tôn Yên đáp, vừa nói xong đã thấy Sở Hoài Mân nhíu mày. Chỉ cần dính dáng đến Cơ Hoàng, nàng tuyệt không nhường bước. Mỹ nhân dù có u sầu thì Công Tôn Yên cũng không quan tâm, vì nàng cũng yêu vị Tần Vương ấy Tần Cơ Hoàng. Vì vậy, sau khi nhận được cây quạt và lời hứa từ Cơ Hoàng, Công Tôn Yên ở nhà ngày nhớ đêm mong, không chịu được nữa mà lén bám theo quân tiên phong của Tần Vương. Nàng nghĩ làm vậy sẽ được thường xuyên gặp lại Cơ Hoàng, ai ngờ vừa lẻn vào được không bao lâu thì xảy ra trận thất bại ở Bình Dư, rồi bị bắt tới trước mặt. Sở Phi Nương Nương. Thế nhưng trong suy nghĩ của nàng, chuyện đã qua thì để nó qua, quá khứ làm sao so được với hiện tại. Trưởng công chúa điện hạ, thứ lỗi cho bá thu vô lễ, phiền ngài trả lại cây quạt cho ta. Dù có chết, ta cũng muốn mang theo cây quạt ấy chết cùng. Trước tình địch, tuyệt đối không thể yếu thế. Thế là Công Tôn Yên mạnh dạn tuyên bố, ngươi sai rồi, nàng ấy sẽ không cưới ngươi. Sự thật vô cùng tàn khốc, ánh mắt Sở Hoài Mân lạnh như xương. Nhìn thẳng vào Công Tôn Yên, từng chữ đanh thép phơi bày chân tướng. Nàng ấy chỉ muốn xoa dịu Công Tôn Sai, mới lừa gạt ngươi thôi. Tim Công Tôn Yên thắt lại, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Không thể nào, Cơ Hoàng tỷ tỷ sẽ không lừa ta. Chuyện có thật hay không, trong lòng Sở Hoài Mân rõ như gương. Thấy Công Tôn Yên không chịu tin, nàng cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Xuất thân từ danh môn Công Tôn tướng gia, chắc ngươi cũng hiểu chuyện thiên hạ. Sau đó nàng thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh, cụp mắt che đi tia lạnh lẽo lướt qua, vừa rót trà vừa nhẹ giọng nói. Năm ngoái Tần Quốc bắt 70.000 quân ta, không tha một ai. Món nợ máu này vẫn chưa thanh toán, phong thủy xoay vần, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay. Dù chẳng thể trả hết nợ cho 70.000 linh hồn, thì ít nhất nàng cũng đang giữ hàng nghìn lính Tần trong tay. Công Tôn Yên biết rõ chuyện này, sắc mặt tái nhợt, lập tức hỏi dồn. Ngươi, có ý gì? Tần Vương đã phá quy tắc trước, nàng ta giết tù binh, thì bản cung cớ gì không thể, có gì thì nói thẳng ra. Công Tôn Yên hoảng hốt, vội vàng bước lên phía trước. Sở Hoài Mân ngẩng đầu nhìn nàng, chén trà chạm môi, giọng thản nhiên. Ngươi thật sự nghĩ Tần Cơ Hoàng sẽ cưới ngươi sao? Tại sao lại quay lại chuyện này? Công Tôn Yên thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn kiên định đáp. Ta tin tỷ ấy, tốt, vậy chúng ta cùng chờ xem Cơ Hoàng tỷ tỷ của ngươi có thật sự đến cứu ngươi không? Nói xong, nàng uống cạn chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà xuân ngâm cả ngày vô cùng đắng, một ngụm khiến ngũ tạng quặn lại, nhưng nàng vẫn đứng dậy bước ra khỏi chính sảnh. Một bức mật báo từ Bình Dư nhanh chóng gửi đến doanh trại Tần Vương. Năm ngày thoáng qua trong chớp mắt, địa điểm vẫn là thành Bình Dư, vẫn là chính sảnh đó. Hương thơm trong góc vẫn quẩn quanh, người cũng vẫn là Sở Hoài Mân và Công Tôn Yên. Chỉ khác là, lần này Công Tôn tiểu thư đã được đãi ngộ tốt hơn, không bị ai bắt nạt, còn được ăn ngon mặc ấm sau khi được cởi trói. Chỉ có điều không được tự do, ngày nào cũng bị giám sát. Nhưng thân ở doanh trại địch, nàng nào ăn nổi ngủ yên, cả người gầy đi thấy rõ vì lo âu. Giờ phút này nàng cũng đang vô cùng căng thẳng, vừa sợ Cơ Hoàng thực sự mạo hiểm đến đây, vừa sợ Sở Hoài Mân giở trò. Chỉ nửa nén nhang đã uống 2 bình nước, đi vệ sinh mấy lượt mà vẫn không bình tĩnh nổi. Bởi theo ước định, hôm nay là ngày hội kiến giữa hai bên Tần Sở. Ở địa phận Sở Quốc, Cơ Hoàng vô cùng nguy hiểm. So với Công Tôn Yên ngồi đứng không yên, thì người ngồi ở vị trí cao nhất kia từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, nét mặt chẳng đổi sắc, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, phần lớn thời gian đều ngắm xuân sắc bên ngoài cửa. Cho đến khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, cả hai cùng quay đầu nhìn Trần Hạo nhanh chóng bước vào. Điện hạ, người đến rồi. Chỉ một câu nói, lập tức khơi dậy sóng gió trong lòng cả hai người. Chỉ có Sở Hoài Mân vẫn giữ được cảm xúc, thần sắc không lạnh không nóng. Còn Công Tôn Yên đã hoàn toàn sững sờ. Trần Hạo nói xong còn liếc về phía Công Tôn Yên, chỉ thấy nàng lập tức nhảy dựng lên, chạy ra giữa lối, ngẩng cổ mong chờ. Quan sát mấy hôm đã biết, Công Tôn cô nương này vốn chẳng hiểu gì về quyền mưu kế. Thiếu nữ ngây thơ, nghĩ chưa sâu, tất nhiên chẳng thể hiểu được thất bại này có ý nghĩa gì, cũng không hiểu được những mối thù nước hận nhà. Nửa khắc trôi qua tưởng chừng dài đằng đẵng, khiến người ta đứng ngồi không yên. Tiếng bước chân khe khẽ, từ xa đến gần, cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Khoảnh khắc Sở Hoài Mân đặt cây quạt xuống và ngẩng đầu nhìn, một bóng hình quen thuộc đập thẳng vào tầm mắt nàng, hệt như lần đầu họ gặp nhau trên võ đài đột ngột, rực rỡ, chói sáng. Ánh mắt chạm nhau qua khoảng không, sâu đậm mà xa lạ. Người kia hơi khựng lại rồi nhanh chóng tiếp tục bước tới. Công Tôn Yên nhìn thấy Cơ Hoàng, mừng rỡ tột độ, lập tức lao đến, miệng gọi. Cơ Hoàng tỷ tỷ, nàng nhào vào lòng Cơ Hoàng với dáng vẻ mừng rỡ, vẫn là cô bé không hiểu chuyện năm xưa ấy. Tần Đường Cảnh đã quá quen với mấy pha nhào tới của nàng nên rất thành thạo đỡ lấy, thấy nàng còn nguyên vẹn không thiếu sợi tóc nào, trái tim mới tạm yên. Không phải bảo ở lại Quế Lăng canh nhà cho đàng hoàng sao? Chạy loạn cái gì, coi chừng về nhà bị cha dạy dỗ. Nàng nghiêm túc quở trách, đứng trước cửa, dường như chẳng để ai vào mắt. Công Tôn Yên ấm ức, ôm nàng càng chặt hơn, nước mắt rơi lã chã. Xin lỗi, chỉ là... Ta nhớ tỷ tỷ, Tần Đường Cảnh tức giận, không khách sáo véo má nàng. Lần sau không được thế nữa. Công Tôn Yên vội ngoan ngoãn gật đầu, hai má đã đẫm 2 hàng lệ. Tần Đường Cảnh thấy vậy liền giơ tay lau nước mắt cho nàng bằng tay áo. Trần Hạo đứng bên thấy cảnh đó liền trợn mắt lườm hai người, ho khan 2 tiếng, nghiến răng nói. Tần Vương, việc chính quan trọng chứ, Tần Đường Cảnh bình thản. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Dát Công Tôn Yên bước vào trong sảnh, lại một lần nữa chạm mắt qua khoảng cách. Hai người nay không chỉ là xa cách vì lời tuyệt tình, mà còn là vì 8 chữ châm ngôn trưởng công chúa từng gửi. Luôn luôn nhắc nhở nàng rằng dù có đi đến bước đường này, nàng vẫn nở nụ cười mà năm xưa từng cho là đẹp nhất với Sở Hoài Mân. Người ta sẽ mang đi, nàng nêu điều kiện đi, không nói dư một câu, đó là câu đầu tiên nàng thốt ra. Sở Hoài Mân nghe xong, cầm cây quạt lên, bước đến trước mặt Tần Cơ Hoàng, trong mắt chỉ nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng như xưa, không chút nhiệt độ. Nếu ta muốn mạng của ngươi, ngươi đưa hay không? Tần Đường Cảnh mỉm cười, ánh mắt cong cong, ta dám đến, tức là mạng đã đặt trong tay nàng. Sở Hoài Mân nghiêng đầu, liếc nhìn Công Tôn Yên một cái, nàng lập tức núp sau lưng Tần Đường Cảnh, rụt đầu thò ra chớp mắt với nàng, tay vẫn bám chặt lấy tay Cơ Hoàng. Tâm tư thiếu nữ, động tác đó giống như tuyên bố chủ quyền. Tay Công Tôn Yên vẫn bị Tần Cơ Hoàng nắm lấy, như giao nhau cổ tay. Sở Hoài Mân liếc nhạt một cái rồi nói, Tần Vương luôn thích làm ăn giao dịch. Đúng lúc ta có một cuộc mua bán tuyệt vời, ngươi có hứng thú chứ? Hay lắm, đồ chết tiệt trưởng công chúa chắc chắn đang đào hố. Tần Đường Cảnh nhớ rõ mục đích mình đến đây là để cứu người từ tay Sở Hoài Mân. Giờ ở dưới mái hiên kẻ địch chỉ có thể thuận theo, dù là biển lửa cũng phải nhảy. Thế nên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Tất nhiên có hứng thú, giao dịch gì giữa ngươi và ta, còn có thể là giao dịch gì? Sở Hoài Mân khẽ nhếch môi lạnh lẽo, đến gần tai nàng, câu nói kế tiếp nhẹ như gió, chỉ văng vẳng giữa hai người. Cách chương.